Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Chủng Liên Bát Trọng. Các cường giả tranh phong, đại phạm Phật thụ cảm ứng được địa ngục hoa lực lượng. Ầm vang rủ xuống vô số đạo thiên hà đồng dạng Phật lực trường hồng. Lại thêm hồng mông thụ khôi phục lực lượng, thành công đem hai người địa ngục hoa cho trấn áp xuống. Bất quá tại tối hậu quan đầu, có bén nhọn tiếng cười chói tai vang lên, như cú vọ hót vang, lệ quỷ khóc thét, tương đương thê lương làm cho lòng người bên trong mau mau sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy tới. Vương Đông, ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý? Phong Ngưng Vũ đi tới, kéo qua Vương Đông suốt mồ hôi bàn tay, ôn nhu mà hỏi, yên tâm, mặc kệ trên người ngươi có chuyện gì, mặc kệ có thế nào gian nan ủy khuất, ta đều cùng ngươi đi. Vương Đông bốc hơi rơi mồ hôi, toàn thân đều tản mát ra một cỗ tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, chỉ là địa ngục hoa mà thôi còn khó không được ta. Liền xem như chân chính địa ngục giáng lâm, ta cũng có thể cho hắn đánh một cái xuyên thấu. Táng thổ hành trình ta bắt buộc phải làm, nhất định phải triệt để giải trừ rơi cái này thi tiên nguyền rủa. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước đem thực lực tăng lên. Này đại phạm Phật thụ phía trên được trời ưu ái, ta muốn trước tăng cảnh giới lên. Vương Đông cơ trí minh mẫn, thập bát trọng Phật giới chư thiên, Phật lực thật sự là quá nồng nặc, liền xem như không tu hành những năng lượng kia đều sẽ hướng trong thân thể chui, để cho người ta gân cốt cường kiện, tẩy kinh phạt tủy. Oanh, Vương Đông tam đại cổ kinh đồng thời vận chuyển, dẫn dắt hải lượng Phật quang đến ôn dưỡng toàn thân tinh khí thần. Toàn phương vị tìm kiếm đột phá cùng tiến bộ, cuồn cuộn lực lượng tại luyện hóa, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, phun ra nuốt vào hải lượng Phật lực. Bảy đóa hoa sen đều đã tu luyện đến cực hạn, tiến không thể tiến, muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại cũng chỉ có thể đột phá cảnh giới. Rất nhanh một cỗ tân sinh lực lượng xuất hiện, tươi mát thoải mái. Thứ tám đóa hoa sen chậm rãi nở rộ. Tại đột phá một sát na kia, Vương Đông lực lượng lập tức tiêu thăng, đủ loại dị tưởng cùng một chỗ xuất hiện, lít nhà lít nhít che đậy cửu thiên. Trong đó nhất kinh người chính là Nguy Nga Thần Thủ, Tử Kim Thiên Vũ cùng Kim Khuyết Ngọc Kinh. Hồng Mông Thụ phóng lên tận trời, thuận Phật Pháp mạch lạc vọt tới 24 chư thiên đỉnh cao nhất. Vô số sợi rễ chui vào từng mai phiến lá bên trong. Hấp thu những cái kia truyền thừa bảo tàng lực lượng. Một trường sáu hồng mông thụ đang không ngừng sinh trưởng. Một trường bảy thước, một trường tám thước, một trường chín thước. Rất nhanh liền sinh trưởng đến hai trường. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Tử khí bà sa, quang hoa sán lạn, Vương Đông nơi này dáng vẻ trang nghiêm. Thần quang mờ mịt, hồng mông thụ lực lượng trả lại đến. Thứ tám gốc hoa sen cấp tốc sinh trưởng, tu vi nước lên thì thuyền lên. Hát vang khải tiến, chủng liên bát trọng sơ kỳ, chủng liên bát trọng trung kỳ, chủng liên bát trọng hậu kỳ, chủng liên bát trọng viên mãn. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, Vương Đông thực lực đã nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Hô hấp, thổ nạp ở giữa đều mang óng ánh thần thánh quang mang. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chi địa. Lôi kiếp chậm rãi giáng lâm. Không chỉ là Vương Đông, những người khác tiến bộ cũng rất rõ ràng. Chín đầu bạch lang ngân linh đột phá kim đan cảnh giới. Một lần nữa hóa thành cao gầy nóng bỏng dáng vẻ. Vượt qua kiếp nạn, thu được thuế biến. Long Việt, Ngao Bất Không, Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Giáp, Đạo Cổ Dương, Mạnh Tử Nhan bọn hắn tiến bộ cũng là to lớn. Đã đến kim đan tứ trọng cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đan ngũ trọng thiên. Ngoài ra Tiểu Ngọc Nhi, Lão Quy cũng đem kim đan nhất trọng lực lượng nện vững chắc rắn chắc. Chỉ chờ một cái cơ hội liền có thể đột phá kim đan nhị trọng thiên. Sở Nhạc Nhi, Sở Ứng Liên bọn hắn tiến bộ thần tốc, bây giờ đều đã là chủng liên cấp bậc cao thủ, đang cố gắng đuổi theo đám người bộ pháp. Kỳ Lân chi uy càng ngày càng dày đặc, thuần khiết, đại phạm Phật thụ 24 chư thiên. Tầng thứ nhất, một cây đường kính vạn trượng trên nhánh cây, đạo pháp nhất ngồi xếp bằng trên đó, một thân lực lượng đang không ngừng cổ động, như là sôi trào nước nóng. Theo răng rắc một thanh âm vang lên, hắn phá quan thành công, kim đan ngũ trọng thiên, đan điền bên trong viên kia kim đan quay tròn xoay tròn, dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng điên cuồng lạc ấn, xuất hiện vòng thứ năm đạo văn, đạo pháp nhất lực lượng lại lần nữa kéo lên. Ta bây giờ Phật đạo ma tam tu, lại thêm phi thiên dạ xoa lực lượng, kim đan ngũ trọng bên trong ta đã không đối thủ, thậm chí phổ thông kim đan lục trọng tu sĩ cũng phải bị ta chém giết. Đạo pháp nhất cười rất tà mị, hắn hai tay nắm lấy rát băng loạn hưởng, ánh mắt âm trầm miểu viễn, chờ đã xuất thần huyết bí cảnh bên trong nhất định phải đi văn tại thư viện đi một lần. Đến lúc đó Phật, đạo, nho, ma, giả xoa, năm đạo đồng tu, ta đem vô địch thiên hạ. Đạo Cổ Dương, Mạnh Tử Nhan, Phật Tử, ba người các ngươi một mực cùng ta đối nghịch. Lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi thi thể vĩnh viễn táng tại mảnh này sơn sơn thủy thủy bên trong, cũng coi là cho các ngươi một cái tốt nơi chôn thây. Phật lực chảy xuôi hóa thành cuồng phong, gió xoáy thiên địa ào ào rung động. Đạo pháp nhất một bên củng cố cảnh giới, một bên lĩnh hội Phật kinh, cảm thấy mình tu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Loại cảm giác này để hắn mê say. Thập bát trọng trên trời, Vương Đông tại lôi kiếp bên trong ác chiến, hắn đánh nát lôi đình, mở ra lôi cầu, chư thần hoàng hôn lực lượng một khi thi triển, ngay cả lôi kiếp đều không chịu nổi, từng khúc chôn vùi, rất nhanh liền tán loạn. Vương Đông, ta muốn thấy nhìn ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Muội muội ta mặc dù trung tình ngươi, nhưng ngươi nếu là không có đầy đủ lực lượng bảo hộ nàng, tốt nhất vẫn là đi xa xa. Kim đan tứ trọng đại viên mãn ngao bất không hóa thành bản thể vọt lên, ngũ chảo kim dao xoay quanh, một chảo tử hướng phía Vương Đông liền rơi xuống, như là muốn xé nát thiên địa. Hiển nhiên Ngao Nhược Tư đem tê thiên chảo truyền cho hắn. Hắc hắc, ngươi đây là tại tự mình chuốc lấy cực khổ a. Vương Đông không thèm quan tâm, tới lui quyền đầu, một đoạn thời khắc sợi tóc bão táp quần áo bay lên, một quyền liền đập ra ngoài. Oanh, hai người đều là một kích toàn lực, tử kim chi lực chút xuống, hào quang đầy trời, phương viên ngàn trượng bên trong nặng nề Phật lực đều bị quét sạch sành xanh. Ngao Bất Không kinh hô một tiếng hướng về sau bay đi. Một con long chảo phía trên máu me đầm đìa, đã cuộn mình, hảo tiểu tử. Ngay tại hắn muốn tập hợp lại phản kích thời điểm, chỉ cảm thấy trên cổ băng lạnh buốt lạnh, chỉ gặp Vương Đông cầm trong tay một thanh thô giáp chát đao. Phía trên chảy xuôi này thần ma chi huyết, liền đặt tại hắn trên cổ. Cái kia cỗ phong mang chi ý kích thích Ngao Bất Không lân phiến đều bắt đầu dựng ngược lên. Được rồi, được rồi, ngươi thắng còn không được sao? Mau đem đao lấy ra. Quái dọa người, hai chiêu liền thua Ngao Bất Không cảm thấy rất thất lạc. Khó trách vì tình, mà càng làm cho tâm hắn nát nước mắt hai hàng chính là quốc gia mình bảo bối muội tử ở nơi đó hưng phấn gieo hò, mỹ lệ trên mặt đỏ bừng, cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt là nhất định. Tốt, Vương Đông ngươi cẩn thận, tiếp ta một quyền thử một lần. Long Việt giết đi lên. Hắn hóa thành bán long chân thân, trên đầu sừng rồng dữ tợn, toàn thân khoác vảy rồng, đấm ra một quyền một cái hoàng kim long quốc độ. Đến hay lắm, Vương Đông xé rách thuần khiết long uy. Tam tầng 16 lôi thần thiên cung ầm vang xuất hiện cùng Hoàng Kim Long quốc độ đối oanh. Song song nổ tung, một vòng đao quang rung động thiên địa. Cái kia chói lọi quang mang chói mắt để cho người ta nhịn không được liền khép kín hai mắt lưu lại nước mắt, mà lúc quang mang tán đi về sau, liền thấy Vương Đông chát đao đã rơi vào Long Việt trán trước. Long Việt một mặt cay đắng cùng chấn kinh. Ngươi chơi xấu, ngươi đây là cái gì đao? Đối với chúng ta Long tộc khắc chế lực quá lớn. Ta vạn Long quốc gia ngươi một đao liền chém nát. Ta không phục, không phục liền dựa vào bên cạnh đứng. Đến phiên ta, làm Dạ Giáp từ một bên giết đi lên. Hắn hóa thành ngôi sao màu xanh lam đồng dạng hồ điệp. Hướng phía Vương Đông giết tới đây. Bốn cái cánh huy động như đao. Đinh đương. Vương Đông huy quyền liền nện, toàn thân chảy xuôi tử kim quang mang, tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có sao trời tại chuyển động. Hắn chiến lực ngập trời, một quyền về sau chính là mười mấy quyền, hư không bên trong từng mảnh quyền ấn trạng chỗ trống hiển hiện. Phô thiên cái địa lam sắc quang mang bị quét sạch sành xanh, làm Dạ Giáp bay ngang ra ngoài. Toàn thân cao thấp đều là quyền ấn. Ai ai yêu ở nơi đó kêu la. Bò xiên không nổi. Tốt, ta cũng đánh với ngươi một trận. Thánh nhân có lời. Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Mạnh Tử Nhan lao đến. Đao bút chính pháp. Mạnh Tử Nhan trong tay xuất hiện một thanh tiểu xảo linh lung đao khắc. Đó là hồng hoang tiên dân tại trên thẻ trúc khắc chữ đao khắc. Cổ sơ óng ánh, giữa không trung bên trong lưu lại đại trí nhược ngu đường vòng cung. Xoẹt, 108 sông tử kim điện đường lại bị một đao thường thường cắt thành hai mảnh. Mảnh vụn bay tứ tung, có thể thấy được chiến lực phi phàm. Vương Đông trên ngực một đạo dài 7 tấc vết thương, vết cắt bóng loáng, giờ phút này máu me đầm đìa. Hảo đao pháp, Vương Đông nóng lòng không đợi được. Tiện tay cầm ra chuôi này long thần chát đao đến. Cong một tiếng đưa ngang trước người chặn Mạnh Tử Nhan đao khác. Tiếp lấy chát đao xoay tròn xuất thủ. Lại lần nữa tới va chạm. Thánh nhân có nói. Quân tử nhân làm nuôi hạo nhiên chính khí. Uống nhoa. Mạnh Tử Nhan giống to một tiếng. Trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều tại sao động như liệt hỏa. Vô tận hạo nhiên chính khí hóa thành một cái cự đại cối xay lĩnh vực. Thượng cổ hồng nho giống to một tiếng có thể để ma vương táng đảm. Lệ quỷ vong hồn, đại yêu cúi đầu, gian nịnh thây nằm, Vương Đông ngạo nghễ đứng thẳng. Bên người tam tầng 16 lôi thần thiên cung đều kém chút nổ tung. Giờ phút này từ từ bốc hỏa chấm nhỏ, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tốt, bá gia ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Tiểu tú tài, ta đến giúp ngươi một tay a. Lão quy nhìn xem tiện nghi liền muốn chiếm, nắm lấy một con phương phiến sẻng, dương nanh múa vuốt liền xông tới. Một cây gậy nằm ngang đập tới. Lão quy phù phù một tiếng liền ném xuống đất trượt ra ngàn trượng xa đâm vào trên cành cây. Chân kém chút bị nện đoạn. Vừa mới ngẩng đầu muốn chửi ầm lên, liền thấy Tiểu Ngọc Nhi tiếu dung cùng sáng lấp lánh quyền đầu. Mạnh Tử Nhan dẫn dắt động hạo nhiên chính khí cùng Vương Đông giao thủ. Thi triển đao bút chính pháp, cái môn này thần thông có đem một người đóng đinh lực lượng. Đao bút khẽ động có thể đem một người cho viết chết. Ở chỗ này cũng có loại này lực lượng kinh khủng. Hắn mỗi một đao đều là tại viết chữ, hơn nữa còn ngôn xuất pháp tùy, đem một người công tội viết rõ rõ ràng ràng, đối phương chính mình cũng sẽ chết tại tội lỗi của mình phía trên. Bất quá Vương Đông dù sao bất phàm, Nhật Nguyệt Vương Phật hóa thành thiên địa bảo luân, mở ra hết thảy, ngay cả cái kia cổ sơ đao khác đều bị mẻ bay ra ngoài. Tại trăm chiêu về sau lạc bại, bị Vương Đông một cước đá bay ra ngoài, Bỗng nhiên ở giữa Vương Đông quay người chính là một quyền. Vạn dặm cự long đều nát, hắn cùng Phật tử đối cứng một trường, liều chính là khí huyết sôi trào. Ngay sau đó liền giữa không trung bên trong triển khai Phật pháp so đấu. Phật tử thủ đoạn mượt mà hanh thông, thi triển lưu ly bảo sơn Phật Phật pháp bảo thuật, vừa ra tay chính là Phật quang đầy trời, nặng nề, từ bi, uy nghiêm, đại Phật ngồi thần sơn. Vương Đông nơi này ngày nguyệt luân chuyển, thiên địa có thường, nhật nguyệt quang mang xua tan hết thảy hắc ám, tà ác, mang đến ấm áp cùng quang minh, tẩm bổ thiên địa vạn sự vạn vật phồn diễn sinh sống. Có tạo hóa huyền bí vận vị, cũng là tại bạch trăm chiêu về sau, Phật tử chiến bại, bị nhật nguyệt chuyển luân kém chút mở ra, kêu thảm rơi vào trạc cây phía trên. Phật lực tự động hội tụ bắt đầu chữa thương. Oanh, một đạo trường hồng công kích mà đến. Đó là vạn dặm thần hồng kiếm có thể vỡ ra thiên trọng sơn lĩnh. Vương Đông cười ha ha. Một cỗ lực lượng tại tứ chi xương sống bên trong truyền lại rèn đúc tầng 99 trọng lâu. Hắn một quyền liền đem cái kia thần hồng đập nát bét. Tinh quang sụp đổ. Nhưng mà trường hồng ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện. Còn quấn Vương Đông chuyển động, từ từng cái xảo trá tay quái địa phương không ngừng xuất thủ. Nhanh như gió, xâm lược như hỏa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.